Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe, và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vốn dĩ Hoàng không muốn làm phô trương quá, nhưng khi hắn tỉnh lại từ hôn mê thì ông nội đã thuê vệ sĩ ngày đêm bảo vệ đứa cháu đích tôn. Có lẽ đã xảy ra quá nhiều chuyện nên Hai Thịnh không an tâm để Hoàng ở một mình. Nếu hắn lưu lạc một lần nữa thì ông ta không biết mình có còn sống đủ lâu để chờ ngày sum họp cùng với hắn hay không. Biệt thự toàn màu trắng, chia làm nhiều khu nhỏ nhưng liền khối, được kết nối bằng một hành lang dài lát đá thạch anh đen. Trần và cột trắng có chạm trổ hình rồng. Toàn bộ mặt trước biệt thự có một hồ sen rộng lớn cùng với đài phun nước suốt ngày đêm. Trên con đường trải nhựa dẫn vào biệt thự, hai bên là những bức tượng điêu khắc nghệ thuật bằng đá, những bồn hoa cùng với thảm cỏ xanh tinh tế trải dọc bên cạnh hồ sen, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa tao nhã. Người ngoài nhìn vào chỉ ao ước có thể một lần đặt chân đến để chiêm ngưỡng nó. Nhưng có lẽ không ai biết, bên trong biệt thự ấy, chủ nhân của nó, Trần Trọng Hoàng, chỉ như một thân cây già cỗi, mỗi ngày cô độc bên trong ngôi nhà lớn, gặm nhắm nỗi cô đơn. Hắn đã quá chán ghét nơi đây, cảm thấy như một nhà giam hàng sang, kìm hãm mình, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở. Nhiều năm nay, Hoàng muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, chưa từng để bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng hắn luôn cảm thấy không đủ, đôi lúc hắn tự hỏi, thực ra mình thích điều gì cơ chứ? Hoàng nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, rồi khoát tay, vệ sĩ rời khỏi hắn. Hắn lên tầng 2, thủng thẳng bước vào bên trong. Phòng ngủ chỉ có hai màu, màu nâu và trắng. Nền lót thảm, tủ bàn đều là màu nâu của gỗ. Chiếc giường lòi sai lớn phủ tuyết trắng, không có chút ảm đạm, cô đơn. Hoàng ra dấu bàn tay, rèm cửa lập tức giãn sang hai bên. Cánh cửa tự động chạy dày hai phía, chừa lại một khoảng không gian bằng thủy tinh trong suốt, rộng rãi. Bên ngoài là không gian tĩnh lặng, màn đêm cùng với ánh đèn ảo diệu, xa xa len lỏi vào trong. Hoàng đến quầy bar rót ly rượu, rồi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế bành. Hai chân gác kéo lên bàn, mắt khép hờ, chiếc ghế khẽ xoay xoay. Đêm này hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn đến lạ. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong màn đêm yên tĩnh vang lên. Hoàng khẽ mím môi một cái. Ừ, cậu chủ, bên Mỹ đã thông báo tìm ra thủ phạm, không ngoài dự đoán chính là đám người của thằng Tuấn. Hoàng trầm ngâm trong giây lát, hắn di chuyển một tay xuống, vén áo lót lên. Bên trong liền hiện ra một vết thương đã được dán bằng kính. Bên kia tiếng Tư Lực khàn khàn. Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta đã nhẫn nhịn nhiều năm, nay thế lực cũng không còn yếu ớt nữa. Chứng cứ đã có được trong tay, lần này chúng ta không thể tiếp tục nhịn thằng cha đó nữa. Hoàng im lặng một lúc rồi mới đáp. Về chứng cứ, tạm thời tôi sẽ giữ, đợi thời cơ thích hợp sẽ dùng đến. Nó còn liên quan rất nhiều đến chuyện làm ăn của Thịnh Trí. Tung thứ này ra chỉ sợ sẽ gây bão rất lớn. Chuyến đi Mỹ lần này thu được kết quả ngoài dự đoán, đổ máu một chút cũng không quá thiệt thòi. Cậu chủ, Tư Lực chưa kịp dứt câu thì Hoàng đã nói tiếp. Buổi tiệc sắp tới là một cơ hội tốt, tôi muốn thằng cha đó lần này phải nếm chút mùi đau đớn. Chú nhanh chóng thu xếp đi, nhớ đừng để thầy và ông nội biết chuyện này. Họ chỉ mang lại phiền phức cho chúng ta thôi. Dạ, tôi biết rồi. Hoàng đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào một khoảng tối trên bức tường. Môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khẽ. Chú bà, mấy năm nay chú thảnh thơi quá, bây giờ cũng đã đến lúc để chú giãn gần giãn cốt. Ngay lúc này, tại một quán bar thuộc Thịnh Trí, Trần Thanh Tuấn nằm ngửa trên ghế xem vũ nữ thoát y, múa cột, hai chân tùy ý dạng ra hai bên, thân thể mỹ nữ nuột nà, đôi chân thon dài trắng nõn, chèn chút, kẹp giữa chiếc cột trường lên tuột xuống. Ánh mắt ướt át, phóng đãng nhìn về phía Tuấn, khiến máu trong người gã nóng lên. Tuấn phì phò điếu thuốc trên môi, đôi mắt lờ mờ. Một cô gái mỹ miều đang đều tay xoa bóp chân cho gã. Lĩnh ngồi một bên trầm ngâm. Anh ba, lần này giết cuộc thằng Hoàng, nó về e là sẽ tìm khách đối phó chúng ta đó. Lĩnh à, mày theo tao đã lâu như thế, còn không hiểu tính tao sao? Tao chỉ là chơi đùa cùng với nó một chút thôi. Nó chết thì tốt, mà không chết cũng chẳng sao. Nó trở về thì cuộc sống của tao càng thêm thú vị. Nhìn nó cùng thằng cha nuôi của tao dày công tính toán, muốn lật đổ tao, làm tao khoái muốn chết. Mày có biết cảm giác đó không? Cảm giác cuộc sống ở trên ngôi cao quá lâu, khiến người ta mệt mỏi, thỉnh thoảng muốn đổi gió một chút. Phải rồi, mày thay tao chiêu đãi mấy lão già ra sao rồi? Họ hài lòng về hàng mới chứ? Dạ rất hài lòng, con nhỏ đang phục vụ anh là lấy từ bọn đó. Tuấn mở mắt ra nhìn cô gái. Cũng được lắm. Anh ba, mấy lão già trong ban quản trị rất muốn lần này anh thắng thế. Ở hạng mục bệnh viện anh tính sao? Tuấn nhếch môi mỉm cười. Bệnh viện hả? Lĩnh à, tao chán bệnh viện lắm. Không có gái đẹp mà chỉ toàn mấy người mặc đồ trắng đi tới đi lui. Mày biết tao ghét cái màu đó. Phong thủy của tao không hợp chút nào hết. Không phải mày không biết? Trần Thanh Tuấn ngừng lại, rít vào một hơi thuốc. 10 năm trước, mấy lão già đó hứng thú với bệnh viện Thành Trung, nên ép tao phải thu mua về, làm hài lòng lũ đó. Tao nghĩ mấy lão già đó chắc chắn không thọ được bao lâu nữa, nên hy vọng bệnh viện sẽ cứu mình, mà đòi đầu tư xây dựng. Còn tao, tao không sợ chết. Bớt quá thì băng một cái, sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tao chỉ hứng thú với sòng bài, resort, mấy cái thứ như bệnh viện tao không có ham. Vậy anh tính nhường cho thằng Hoàng sao? Nhường? Phải, tao sẽ nhường cho nó. Mày biết thằng cha Trung mấy năm trước mở một loạt bệnh viện dành cho nhà giàu, tao liền nghĩ tới thằng Hoàng. Nhờ có đứa bài gia chi tử của thằng Trung mà mấy cái bệnh viện đó chắc sắp về tay Thịnh Trí. Nhưng mà lần này vì thằng Hoàng không chết, tao nhân tiện cũng đổi ý, sẽ để cho thằng Hoàng thu mua bệnh viện đó. Tao đã đề cử cùng với mấy lão già, quyết định sáng ngày mai sẽ được phát đến nhà nó. Nghĩ đến một ngày nào đó thằng Hoàng nhớ ra chính tay nó đã giật lấy miếng ăn của gia đình ân nhân cứu mạng thì tao rất thích. Trần Thành Tuấn cảm thấy một sợi lông chân của mình vừa bị cô gái massage làm đứt, gã liền dùng chân đá ra khiến cô gái ngã nhào xuống đất, kêu một tiếng thảm thương rồi cố nhịn đau mà từ từ bò ra khỏi phòng. Trần Thanh Tuấn đón lấy ly rượu từ cô gái bên cạnh, hớp một ngụm rồi cười tươi. Nhắc tao mới nhớ, con nhỏ từng sống chung với thằng Hoàng tên gì thế? Dạ, Hứa Thanh Mai, nó là nghệ sĩ piano rất nổi tiếng đó anh. À phải phải, mấy hôm trước tao có đọc báo thấy, nhưng cái hình của con nhỏ đó làm tao nghĩ đến cái màu trắng chết tiệt kìa. Thứ đó không hợp với tao, tự nhiên tao lại muốn ném nó xuống bồn, làm cho nó nhèm nhuốc thử xem thế nào. Lĩnh liền nhanh chóng lấy lòng. Anh ba, hay là dậy đi, buổi tiệc sắp đến để em kêu người tổ chức, mời con Mai đánh đàn. Bữa đó khách đến toàn là doanh nhân, mời nó coi cũng như phù hợp, nhân tiện cho thằng Hoàng và nó gặp nhau luôn. Anh xem cảnh đó chắc là gây cấn lắm. Tuấn vỗ vỗ đầu Lĩnh vài cái, làm cho gã cúi thấp người xuống. Có phải mày rảnh rỗi quá nên coi nhiều phim Hàn Quốc hay không? Nhưng mà cũng được đi, tao nhàm chán quá sinh buồn, mày cứ thu xếp. Hôm đó tao muốn nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa đó, chắc chắn là thú vị lắm đây. Dù gì cũng đã 10 năm. Sau khi Thanh Mai rời khỏi sân bay thì đón taxi trở về lại ngôi nhà cũ. Đứng trước cửa một hồi lâu, kỷ niệm xưa cùng với người nhà mình ùa về trong trí nhớ, khiến cho Mai ngậm ngùi. Mai nén xuống tiếng thở dài rồi ấn chuông gọi cửa. Chờ chút. Bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta do ông Trung thuê để trông coi ngôi nhà này suốt 10 năm qua. Khi cánh cửa vừa mở ra, ông ta nhìn thấy Thanh Mai từ đầu đến chân rồi mỉm cười. Trời ơi Mai, sao con về mà không nói trước với bác một tiếng chứ? Mai nhìn người đàn ông trước mắt, mỉm cười đáp. Bác Tư, bác vẫn khỏe chứ? Con về bất ngờ cho nên không có chuẩn bị trước. Ông Tư nhìn Thanh Mai chỉ xách theo cái túi nhỏ thì biết có lẽ cô ra đi trong vội vã. Mai vừa nói, vừa nhẹ nhàng lách qua người ông Từ và bước vào bên trong. Ngôi nhà sau 10 năm vẫn không hề thay đổi. Bình thường lúc rảnh rỗi, cô vẫn gọi về để hỏi thăm ông chuyện nhan khói cho ba mẹ mình, nên bọn họ khá thân thuộc với nhau. Con đi tắm rửa rồi xuống nhà bếp ăn cơm. Để bác đi hâm nóng đồ ăn lại nhé. Cũng may, mấy bữa nay bác hơi làm biếng, nên tính nấu, để sáng mai ăn luôn. Dạ con cảm ơn bác, vậy con lên phòng trước nha. Ông Từ nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Thanh Mai. Cô không vội vàng tắm rửa mà rảo một bước quanh ngôi nhà. Lúc ghé thăm phòng của ba mẹ mình thì Mai khóc. Cô chạm tay vào chiếc bàn làm việc của ông Nguyên, thổn thức. Ba, mẹ, con đã về đây. Một lúc sau, Mai trở lại căn phòng của Hoàng ở. Cô ngồi xuống giường, khẽ sờ soạng lên gối. Mai nhớ, ngày đầu tiên Hoàng về đây, thì đêm đầu tiên, cô đã ngủ trong phòng cùng với hắn. Sau đó rất nhiều lần, cô chạy đến đây để dạy vi tính cho hắn. Nhớ khoảng thời gian đó, cổ họng Mai trở nên nghẹn ngào. Anh à, anh đang ở đâu? Trong mắt cô đỏ bừng chằng chịt tơ máu, sống mũi cay xè. Mai từ từ nằm xuống, ôm lấy chiếc gối năm xưa của Hoàng vào ngực. Nước mắt chảy dọc xuống giường, thấm ướt cả một mảng. Anh thích em. Câu nói năm xưa cùng dư vị tình đầu vẫn còn đong đầy trong trí nhớ của Mai, nhưng người xưa này đã đi đâu mất. Mai đặt tay lên môi mình, kìm xuống tiếng nấc nghẹn. Những hình ảnh cũ kỹ cứ lần được hiện về khiến trái tim cô đau đớn. Đêm đó sau khi ăn cùng với ông Từ xong thì Mai đến phòng Hoàng, gối trên những kỷ niệm xưa, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mai thức dậy sớm rồi đón xe đến nhà ông Trung. Trên đường đi ngang bệnh viện Thịnh Trí, cũng là nơi Hoàng mất tích, xe ngưng lại. Mai bước xuống đường rồi đi bộ. Cô vừa đi vừa cúi đầu nhớ về những kỷ niệm đã qua. Cô và ba mẹ đã từng đưa Hoàng đến đây để chữa bệnh, là nơi hai người bọn họ trao cho nhau cái ôm thổn thức, và cũng chính nơi đây mang hắn rời xa cô mãi mãi. Bất giác, khóe mắt của Mai cay xè. Nếu như không vì chuyện của ông Trung, thì có lẽ Thanh Mai sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Cô buồn bã, nâng gót, đi trong vô định. Vì giữa khuya nhận được phát hạng mục thu mua bệnh viện, nên sáng sớm hôm nay Hoàng đến đây xem tình hình một chút. Sau trận mưa đêm qua, trời vô cùng mát mẻ, sương giăng trên đầu ngọn cây, được nắng sớm rọi vào như những hạt kim cương lấp lánh. Hoàng đứng tựa vào ban công lầu 2, nhìn xuống đường. Không hiểu sao, mỗi lần đến đây đều gợi lên một cảm giác nồng nàn khó tả. Giống như nó từng chứng kiến qua một giai đoạn quan trọng nào đó của đời hắn. Hoàng từng hỏi Tư Lực về quá khứ của mình, về chuyện trước khi tai nạn xảy ra, và gã cũng nói giống hệt như hai Thịnh. Nhưng Hoàng nghĩ chắc chắn bọn họ có gì đó muốn che giấu hắn. Mỗi lần đến đây hắn không thể khống chế được mà đứng ở chỗ này nhìn xuống đường phố, xe cộ qua lại bên dưới. Hôm nay trời còn quá sớm, ngoài đường vẫn là một mảng trống thưa thớt. Hoàng lơ đãng đưa mắt về phía góc đường, bỗng dừng, hắn thấy Mai. Hoàng giật mình nheo mắt nhìn kỹ cô. Thật không tin nổi, chỉ vừa mới qua một đêm, hắn đã gặp lại được cô gái đó. Đêm qua lúc ngủ, hình ảnh Mai cứ lãng vãng trong tâm trí hắn, ám ảnh giấc mơ của hắn. Hôm nay, Mai mặc một chiếc đầm dài sáng màu, mái tóc đen búi gọn phía sau, dáng người mảnh khảnh, trông vừa sạch sẽ, vừa thanh lịch. Ở khoảng cách này, Hoàng có thể nhìn thấy được trọn vẹn gương mặt của cô. Vẻ đẹp trong vắt, nhẹ nhàng, từ đó hoa quỳnh lấp lánh sườn mài tinh khiết, khiến hắn không thể rời mắt. Bỗng trái tim trong lồng ngực hắn đập mãnh liệt. Thanh Mai không biết có người đang nhìn mình. Cô vừa bước đi, vừa mơ về những năm tháng xưa cũ. Đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái trong đầu Hoàng. Hắn muốn gặp cô gái đó. Muốn hỏi rốt cuộc cô là ai, và trong quá khứ bọn họ đã từng gặp gỡ nhau hay chưa, mà khiến cho hắn cảm thấy bối rối như thế. Hoàng không chần chờ nữa mà đi nhanh xuống lầu. Như khi đến nơi thì Mai đã bước lên taxi. Hắn không muốn cứ như thế để cô gái kia rời đi, nên lái xe đuổi theo. Nhưng vừa qua ngã rẽ thứ tư thì đã không còn thấy bóng dáng Mai đâu. Hoàng bước xuống đường, điên cuồng đá mạnh vào cửa xe, lớn tiếng chửi bới. Lúc Thanh Mai đến nhà ông Trung thì ấn chuông gọi, người giúp việc từ trong nhà chạy ra. Nhận ra cô là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thì mắt sáng rỡ. Cô Thanh Mai hả? Là cô phải không? Dù biết Mai là cháu của ông Trung, nhưng mới sáng sớm, một nghệ sĩ nổi tiếng bỗng dưng xuất hiện trước mắt, thì làm sao gã có thể bình tĩnh được chứ? Bất ngờ một người hâm mộ, khiến Mai không biết phản ứng sao, chỉ biết cười. Chú cho con hỏi, chú Trung có ở nhà không ạ? Nghe nhắc đến ông Trung thì người giúp việc ấp úng. Ông chủ không có ở nhà của Mai ơi. Mai liền hỏi, chú Trung đi đâu rồi hả chú? Chú có biết khi nào mới về nhà không? Gã liền gãi đầu đáp, ông chủ đang bị bệnh nên đang trị bệnh ở bệnh viện điều dưỡng đó cô. Thanh Mai nghe xong thì lo lắng, chú ấy bị bệnh thế nào chú biết không? Người giúp việc đang suy nghĩ mình nên trả lời thế nào. Sự chần chừ của gã đã khiến cho Thanh Mai nhíu mày lại. Dạ, thần kinh của ông chủ không ổn định, cho nên cậu chủ đã đưa đi chữa bệnh được gần 2 tháng nay. Thanh Mai nghe xong thì bàng hoàng. Chú không thể khi không lại bị bệnh về thần kinh như thế. Thời gian trước bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, ông ta đâu có dấu hiệu của bệnh tật. Huống chi sau đó cô liên lạc không được với chú mình, nên đã gọi cho con trai của ông Trung. Nhưng gã nói ông bận nghiên cứu chuyên môn nên không tiện nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu ông bị bệnh thì tại sao gã lại giấu giếm cô làm gì chứ? Bọn họ không phải là người ngoài. Thanh Mai suy nghĩ thêm một lúc rồi mới nói với người giúp việc. Chú cho con xin địa chỉ bệnh viện đi, con muốn đến thăm chú ấy. Gã nghe như thế thì khó xử. Việc này... Thực ra cô làm khó tôi quá cô Mai ơi. Nếu cậu chủ biết tôi cho người ngoài đến nơi ở của ông chủ thì sẽ không hay lắm đâu. Nhưng tôi là cháu ruột của chú Trung kia mà. Gã đàn ông không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Mai chầm chầm nhìn gã, rồi bắt đầu nghi ngờ những người trong ngôi nhà này, kể cả Hứa Trung Kiên, con trai của ông Trung. Tuy nhà có 2 người con, nhưng Vũ chỉ là con nuôi. Vì vậy từ nhỏ Kiên được mẹ cưng chiều sinh hư. Bình thường, ông Trung bận công việc ở bệnh viện nên không có thời gian để dạy dỗ, khiến cho gã càng lớn càng không nên thân. Mấy năm trước, vợ ông Trung không may bị đột quỵ rồi qua đời. Từ đó ông mới cố gắng thời gian ở bên cạnh vợ. Nhưng nghe nói Kiền suốt ngày chơi bời, bài bạc, gái gú. Không nghe lời của ba mình khiến cho ông Trung phiền não không ít. Còn Vũ thì sau khi qua Mỹ, bắt đầu lo chuyện học hành. Sau đó anh ta làm cảnh sát, và bây giờ thì đã tham gia lực lượng quốc tế, rất hiếm khi có thể liên lạc. Trước khi về nước, Thanh Mai từng gửi email để thông báo tình hình của chú cho Vũ biết. nhưng không biết đến bây giờ anh ta đã đọc được hay chưa. Hay là các người có gì muốn giấu giếm tôi? Khác với dáng vẻ hiền lành của mình, ánh mắt cùng với thái độ của Thanh Mai rất kiên quyết, khiến người giúp việc đành lùi bước. Sau khi nói địa chỉ cho cô biết, thì gã đóng sầm cửa, gấp gáp gọi điện thoại cho Kiên. Trước khi kết thúc cuộc gọi bên kia, còn vọng lại tiếng hét thất thanh, làm cho người giúp việc giật thon thót, cả người rúm lại. Mai có được địa chỉ thì nhanh chóng đến bệnh viện thăm chú, nhưng bị nhân viên tiếp tân chặn lại. Tôi muốn vào thăm bệnh nhân Hứa Thành Trung ở phòng 510B khu M. Tôi là cháu của ông ấy. Xin lỗi cô, đó là bệnh nhân tâm thần đặc biệt, hiện đang được cách ly để điều trị. Hiện tại cô vẫn chưa thể vào thăm đâu. Vậy đến khi nào tôi mới có thể chứ? Điều này chúng tôi chưa thể trả lời, tùy thuộc vào khả năng phục hồi của bệnh nhân nữa. Thôi vậy được rồi, có gì tôi sẽ trở lại sau. Mai quay đi, ánh mắt từ lúc nào đã dần tối. Ngồi trên xe, cô nhớ đến người trợ lý thân cận của ông Trung là tên Cử. Trước đây thỉnh thoảng hai người vẫn có liên lạc, nhưng khi nãy gọi điện đến nhà thì nhận được thông tin ông đã đi công tác nước ngoài 2 tháng nay. Thời gian trùng khớp với lúc cô bạc tin của ông Trung khiến lòng Mai càng thêm lo lắng. Thời gian trước, trong lúc nói đùa, tên Cử từng nói nếu như mình xảy ra chuyện không may thì ông sẽ quay về căn nhà có ruộng dưa hấu ở tỉnh Mờ để lánh nạn. Mảnh đất đó là do tổ tiên để lại. Ông ta tính về già sẽ về đó xây ngôi nhà dưỡng lão. Chỗ đó thừa thớt người nên ít ai biết đến. Lúc nhỏ vào dịp Tết, Thanh Mai từng được ông Trung dẫn đến đó để hái dưa hấu. Dựa theo ký ức của 10 năm trước, Thanh Mai mất gần một buổi để hỏi thăm đường mới có thể đến được một mảnh ruộng dưa hấu đó. Sau nhiều năm, đường xá đã thay đổi khá nhiều. Đường khó đi nên cô đành kêu taxi ở ngoài chờ mình rồi đi bộ vào trong. Khoảng 10 phút sau, Thanh Mai nhìn thấy một ngôi nhà sập xệ, cửa đóng im ỉm. Cô đến gần gõ tay lên vách, vừa gõ vừa gọi lớn. Chú Từ ơi, con là Thanh Mai nè, con từ Mỹ vừa trở về, chú có ở nhà hay không vậy? Mai lặp đi lặp lại, vài lần thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Người bên trong cầm thêm một con dao dài khiến cô giật mình. Tư Cử nhìn một lúc mới nhận ra Thanh Mai. Ủa, con về rồi hả? Nhanh, nhanh, vô nhà đi con. Tư Cử vừa nói, vừa nhìn trước ngó sau rồi đấm sầm cửa lại. Thanh Mai nhìn quanh một lượt, trên bàn, dưới đất đều rất nhiều giỏ bia nằm lăn lóc. Dường như nơi này lâu rồi mới có người quét tước, trong lộn xộn, lại có mùi ẩm mốc. Quần áo Tư Cử nhăn nhúm, đầu tóc rủ rượi, nhiều sợi tán loạn trên trán. Mai chờ Tư Cử ngồi xuống ghế rồi mới hỏi. Chú Tư à, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì thế? Con ở bên kia không thể liên lạc được với chú Trung nên mới về đây. Nhưng khi đến nhà thì người giúp việc nói chú con đang điều trị tâm thần, đến bệnh viện thì y tá không cho thăm. Còn chú rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà ở thành phố sao không ở mà lại về đây? Con gọi đến hỏi thì họ nói chú đi công tác. Tư Cử thở dài một hơi. Con về thì tốt rồi, tìm cách cứu anh Trung đi. Thanh Mai nghe đến đây thì sửng sốt, dù đã nghi ngờ nhưng không ngờ sự thật đúng như cô đã nghĩ. Cô mấp máy môi hỏi. Có phải là do Kiên làm hay không chú? Nghe đến tình Kiên, đột nhiên Tư Cử trở nên kích động. Đừng nhắc đến thằng quỷ bất hiếu đó. Thời gian trước, nghe nói nó thua bài ở casino, trong khu du lịch Thịnh Trí. Sau đó nó về nhà đòi anh Trung chia tài sản để trả nợ. Lúc đó anh Trung truy hỏi nó thì nó mới thừa nhận là nó bị người của Thành Trí dụ dỗ mang nợ, muốn anh ấy phải nhượng lại bệnh viện cho tụi nó. Nhưng biết rồi thì làm sao chứ, anh Trung cơ bản là không đề phòng thằng con trai duy nhất. Mai im lặng không nói. Chữa bệnh viện cao cấp đó là do anh Trung một tay gây dựng lên, toàn bộ vốn liếng nằm trong đó. Mấy năm nay ăn nên làm ra nên mới lọt vào tầm ngắm của bọn Thịnh Trí. Bọn họ nhiều lần đánh tiếng muốn thu mua, nhưng anh Trung không đồng ý. Chúng liền cho người đến phá không biết bao nhiêu lần. Thằng Kiên không biết ở đâu mà nó có bản hợp đồng bán chuỗi bệnh viện cho Tịnh Trí. Về đòi sống đòi chết, muốn anh trùng ký. Hai bên xảy ra xô xát. Đêm đó, thằng Kiên cùng với một số người nữa, hình như là từ Tịnh Trí, đánh anh trùng bất tỉnh rồi mang đến bệnh viện tâm thần. Khi chú nhận được tin thì lấy con dấu với giấy tờ bỏ trốn. Từ bữa đó tới nay, nghe nói tụi nó đang tìm chú khắp nơi. Cũng may miếng đất này của ba mẹ cho hồi xưa nên chưa có bị tìm ra. Chỗ này cũng hẻo lánh quá. Bây giờ chỉ sợ anh Trung lành ít dữ nhiều. Chú không thể báo cảnh sát. Chú sợ tai mắt của Thịnh Trí. Mai im lặng, thất thần một hồi lâu. Trong vòng có hai tháng, không ngờ Kiên lại làm ra những chuyện tày trời như thế. Ngay cả ba ruột của mình mà cũng nhẫn tâm làm hại. Nếu lần này cô không nhanh chóng trở về, chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại chú Trung. Mai siết chặt bàn tay, thành quyền rồi lẩm bẩm. Đứa còn bất hiếu như nó, phải bị trừng phạt. Mai nói xong thì im lặng một lúc lâu, lát sau mới nói tiếp. Chú Tư, bên Tịnh Trí ai đang quản lý hạng mục này chú có biết không? Là ông Tuấn, tổng giám đốc của Tịnh Trí. Tên đầy đủ là gì vậy chú? Có gì con sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin của ông ta. Tên là Trần Thanh Tuấn, nhưng mà... Tư Cử nghĩ đến chuyện gì đó nên im bặt. Mai thấy thế thì hỏi. Chú Tư, người của chúng ta có ai có thể tin tưởng được hay không? Chú tìm cách liên lạc giúp con với. Mai à. Ông ta nhìn chằm chằm Thanh Mai, rồi thở dài. Bọn chúng xuất thân là xã hội đen, con không nên đụng đến. Dù gì thì con cũng là con gái, con tìm cách đưa anh Trung ra ngoài, rồi hai người trở về Mỹ đi. Đừng đối đầu với bọn nó làm gì. Đợi anh Trung khỏe rồi sẽ tìm cách để đối phó với tụi nó, hoặc là chờ thằng Vũ về. Đợi Vũ về thì chắc công ty của ông Trung đã rơi vào tay người khác mất. Chú Tư à, hồi đó chú Trung từng nói với con, chủ bệnh viện này chính là tâm huyết cả đời của chú ấy. Cho nên, dù cho mạo hiểm con cũng phải cố gắng giữ lại. Còn nhất định sẽ tìm cách cứu chú Trung. Nhưng bệnh viện cũng không thể để mất được. Tạm thời chú cứ ở đây, con sẽ liên lạc sau. Đây là điện thoại con chuẩn bị sẵn. Số này chỉ duy nhất dùng liên lạc với con. Chú cầm lấy đi. Tư Cử thấy Thanh Mai quyết tâm như thế thì cũng không khuyên cô từ bỏ nữa. Mai à, đợi chú một chút. Ông ta vừa nói, vừa đứng dậy đi đến tủ lấy ra một túi tài liệu rồi nhét vào tay cô. Đây là con dấu và giấy tờ của công ty. Chú giao hết cho con cứ cẩn thận đi. Còn nữa, đây là giấy ủy quyền cho con, có cả công chứng. Hai tháng trước, để đề phòng bất trắc, anh Trung đã bí mật làm sẵn. Này con mang thứ này đi, sau này sẽ có lúc cần dùng tới. Thanh Mai cầm lấy giấy tờ rồi thở dài. Hóa ra chú của mình đã đoán trước được việc làm sai trái của con trai, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thoát được kiếp nạn. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu thì Thanh Mai trở về. Trên đường đi, cô tra cứu thông tin về Trần Thanh Tuấn. Trên mạng có khá nhiều thông tin về gã, tin tốt cũng có, mà tin xấu thì càng không thiếu. Lúc trở về đến nhà, bỗng dưng Thanh Mai nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng. Cô vừa bước xuống xe thì có một cô gái sang trọng, mặc váy ngắn, tiến đến gần mình. Cô Thanh Mai, xin chào cô. Mai khẽ gật đầu rồi nhìn người kia. Chị tìm tôi có việc gì sao? Chúng ta có thể vào bên trong rồi nói chuyện được không? Mai nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Cô chưa từng gặp mặt người này nên không thể tính là quen biết. Vì vậy không có lý do gì để mời cô ta vào nhà. Dù gì hiện tại chuyện của tìm ông Trung có lẽ đã đến tai phía Kiên. Thanh Mai không thể tin tưởng bất kỳ ai. Tôi đang vội. Nếu có việc gì thì xin chị cứ nói thẳng đi. Cô gái nhìn Thanh Mai rồi cười duyên dáng. Vậy thì tôi sẽ không làm mất thời gian của cô Mai nữa. Tôi là Phương Nhu, đến từ đơn vị tổ chức sự kiện thuộc tập đoàn Thịnh Trí. Ngày mốt công ty chúng tôi có tổ chức buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, hàng đầu thành phố. Vốn dĩ tôi có liên lạc qua người quản lý ở bên Mỹ của cô, nhưng họ nói cô đang ở trong kỳ nghỉ nên tôi mới đến đây tìm cô. Công ty muốn mời cô đến chơi vài bản nhạc có được không? Phương Nhu vừa nói vừa đưa một tờ giấy mời cho cô xem. Trên đó có kế hoạch của buổi tiệc kèm theo mức thù lao dành cho mình. Thù lao rất cao, giống như giá biểu diễn thường ngày của Mai. Thanh Mai nhìn tờ giấy rồi không khỏi cảm khoái trong lòng. Cô chưa đến tìm bọn họ thì họ đã đến tìm cô. Mai cười khổ một cái. Cảm ơn chị cứ về trước đi. Có gì tôi sẽ liên lạc sau nhé. Thanh Mai nói xong thì đi vào bên trong rồi khóa cửa. Phương Nhu nhìn theo với ánh mắt bất mãn, lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Anh Lĩnh, cô Mai đó chưa trả lời em nữa. Yên tâm đi, nếu cô ta đã đến tìm ông Trung thì chắc giờ đã biết tình hình của chú mình rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi. Cô cứ về công ty rồi chuẩn bị cho sự kiện đi. Phương Nhu nhìn theo bóng dáng Thanh Mai rồi càm ràm. Cô ta nói xong thì lên xe trở về công ty. Lúc này Thanh Mai vừa vào phòng liền đóng kín cửa, mang tài liệu của công ty ông Trung bỏ vào bao gối của Hoàng nằm năm xưa rồi cất giấu trong tủ quần áo. Xong xuôi cô bấm số gọi cho Tư Cử để báo tình hình. Chú Tư à, người của Thịnh Trí vừa đến nhà tìm con, chắc nguồn tin từ thằng Kiên mà ra. Họ mời con đến biểu diễn ở dạ tiệc. Vậy con đã đồng ý chưa? Đáng lẽ lúc nãy con đã nhận lời rồi, nhưng mà con muốn thêm chút thời gian để suy nghĩ. Thực ra Thanh Mai đang nói dối. Cô rất tức giận khi đám người làm hại người thân của mình ngang nhiên xuất hiện, tươi cười mời mọc cô, giống như bọn họ không hề liên quan đến chuyện này. Từ trước đến nay, thế giới của cô chỉ có âm thanh của phím đàn, hoàn toàn không có tạp niệm, không có toan tính thiệt hơn. Vừa về nước cô đã phải đối diện với lòng người xấu xa như thế, khiến cô muốn phản kháng lại. Thanh Mai nói thêm vài câu với Tư Cử rồi tắt máy. Cô mệt mỏi nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường, nghĩ đến Hứa Trung Kiên. Cô vừa tức giận, lại vừa thương cho ông Trung. Ông ta chỉ có một đứa con trai ruột này thôi, nay gã lại làm ra chuyện sằng bậy như thế. Nghĩ lại, càng thấy đau đớn. Buổi chiều có hai ngày sau, Hoàng chuẩn bị tham gia buổi tiệc ở Thịnh Trí. Hôm nay hắn mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng, ôm sát, lộ ra chồng ngực bánh mật nam tính. Tóc hắn vuốt cao, gương mặt anh tuấn bức người, mũi cao thẳng, môi mỏng sậm màu, chân dài thẳng tắp. Trông hắn đẹp chẳng khác nào một người mẫu từ tạp chí bước ra. Hoàng lái xe khoảng 15 phút đến địa điểm tổ chức. Đó là một không gian rộng lớn thoáng đãng. Trần nhà thiết kế như một bầu trời hoàng hôn với từng mảng mây trắng bay lạ lạ. Thỉnh thoảng còn có cả những chú chim tung cánh bay, hót líu lo. Khách khứa đã đến đông đủ, rượu tây liên tục được phục vụ, tiếng violon du dương, mùi thức ăn thơm phức lãng dạng khắp nơi. Người người áo lụa, lượt là đang say sưa trò chuyện. Nơi đây thứ gì cũng có, ngoại trừ một thứ là thật tâm. Hoàng nhìn lướt qua gương mặt của từng người, họ đều phô trương, nét hào nhoáng, cùng với nụ cười giả tạo bất biến trên môi. Hắn đã quen với những buổi gặp gỡ như thế, nên cầm lấy ly rượu, rồi hòa vào đám đông. Sau một hồi xã giao, Hoàng ra bên ngoài nghe điện thoại, là Tư Lực gọi đến. Cậu chủ, đã chuẩn bị xong rồi. Ông ta đến rồi chứ? Dạ, cũng sắp đến. Được, tôi chờ xem kịch hay của các người. Nhớ diễn tốt một chút, lần này coi như trả món hận bi thương lần trước. Hắn ngắt máy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Chú à, lần này đến lượt chú ngã sấp mặt đó. Để con coi thử chú còn hên hoan được bao lâu. Hoàng đưa ly rượu lên uống cạn, đang định bước vào thì bỗng dưng bên trong tiếng dương cầm cất lên. Những tiếng ồn ào náo nhiệt khi nãy cũng biến mất, không còn tung tích. Hoàng khẽ nhướng mày, hắn nghe nhiều nghệ sĩ đàn rồi, nhưng thứ âm thanh này có vẻ còn điêu luyện hơn. Âm thanh như thỏ thẻ vào tai, khiến Hoàng cảm thấy dường như mình đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Lâu rồi Hoàng không có thời gian để thưởng thức âm nhạc. Nhân lúc này chờ xem kịch thì hắn cũng muốn thư giãn một chút. Đúng lúc Hoàng bước vào thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Hắn nhìn thấy dãy số từ Nam Hưng thì khẽ nhíu mày. Dạ con nghe thưa thầy. Cậu chủ mau trở về đi, ông chủ ngất rồi. Hoàng giật mình, dù ông nội của hắn đã bước sang tuổi 70 nhưng vẫn tráng kiện. Bình thường ông ta lại được chăm sóc y tế tốt nên hiếm khi bệnh tật. Hắn nhanh chóng gọi tài xế rồi trở về nhà để xem tình hình của Hai Thịnh. Lúc này trong buổi tiệc, Thanh Mai đang say sưa trong thứ âm nhạc của mình. Tuy cô mang thù hận với đám người công ty này, nhưng mỗi khi cô ngồi trước phím đàn thì đều trung thành tuyệt đối với nó. Những người bên dưới bị âm điệu du dương làm cho sảng khoái. Bọn họ cũng chìm đắm vào thế giới âm nhạc do Thanh Mai tạo ra. Lúc này Trần Thanh Tuấn cũng vừa đến nơi. Từ xa gã đã nghe thấy tiếng đàn lúc trầm lúc bổng của Thanh Mai thì nhếch môi, cười khẽ. Trò hay đến rồi đây. Gã đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn lên sân khấu thì thấy Thanh Mai đang ngồi nhắm hờ mắt, say sưa lướt từ ngón tay trên phím đàn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng dài đến gót chân, gương mặt trắng nõn, đôi môi hoa đào khẽ mím, đôi mắt cùng với hàng lông mi dài cong cong nhắm lại, thân thể khẽ lắc lư theo từng điệu nhạc. Đèn sân khấu tập trung vào cô khiến cho Thanh Mai càng thêm nổi bật. Phút chốc, vẻ đẹp của cô gái này khiến cho Tuấn ngẩn người một lúc. Đột nhiên một tràng pháo tay vang lên, bản nhạc đã kết thúc, đèn sân khấu cũng tắt. Thanh Mai đứng dậy, cúi đầu chào khách khứa. Bên dưới có vài người đến hỏi thăm cô. Sau khi nói chuyện với họ vài câu, thì cô cũng rời khỏi hội trường. Bất chợt, Trần Thanh Tuấn đến chắn trước mặt cô. Nhận ra gã, ánh mắt của Thanh Mai dần lạnh xuống. Đi theo tôi. Gã thản nhiên nói một câu như thế, rồi đi trước. Thanh Mai cũng đi theo Tuấn. Bọn họ vào thang máy, lên sân thượng của tòa cao ốc. Trời đầy gió lớn, quần áo của Mai khá mỏng manh, nên Mai cảm thấy lạnh lẽo. Giống dị Tuấn định nhờ Hoàng đến, nhưng mà không hiểu sao, gã đột nhiên muốn nói chuyện riêng với cô gái này. Cô biết tôi là ai chứ? Tuấn nhìn chằm chằm Thanh Mai như muốn nắm giữ từng cung bậc cảm xúc của cô. Cô nghiêng đầu nhìn gã. Xin chào ông Tuấn. Gã liền nhếch mép, mỉm cười. Được người nổi tiếng như cô biết đến chính là vinh hạnh của tôi đó. Đứng ở khoảng cách gần như thế, gã mới phát hiện ra cô gái này đẹp hơn trên báo chí rất nhiều. Không phải vẻ đẹp kiều sắc sảo của những cô gái mà gã từng qua lại. Thanh Mai đẹp kiểu nhẹ nhàng, càng nhìn càng không muốn rời mắt. Chẳng trách năm đó, Hoàng thà hy sinh một quả thận cũng muốn cứu lấy đôi mắt của cô gái này. Đôi mắt của Thanh Mai rất đẹp, nhìn một lần liền nhớ mãi khó quên. Lâu lắm rồi Tuấn mới gặp được một người khiến bản thân hắn hứng thú như thế. Nếu như cái người này mà chịu đi theo bên cạnh để hầu hạ mình thì chắc chắn sẽ rất sung sướng. Gã ngẫm nghĩ rồi nhếch khóe môi lên mỉm cười. Thanh Mai nhận ra sự giễu cợt trong đáy mắt của Tuấn. Cô cắn khớp hàm một cái rồi nhẹ nhàng nói. Ông gọi tôi lên đây thì chắc là đã biết lý do vì sao hôm nay tôi nhận lời đến đây biểu diễn chứ. Tuấn cười. Gọi anh đi, tôi đâu có già như thế. Em gọi ông tôi nghe buồn ghê đó. Thanh Mai không muốn mất thời gian, cô nói thẳng. Ông muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Ông muốn tôi khuyên chú giao toàn bộ đồ cho ông sao? Tuấn bật cười thành tiếng. Sao mà nóng tính như thế chứ? Chúng ta nên giao lưu tình cảm một chút, có gì cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Vậy ra ông đúng là đứng đằng sau giật dây thằng con trai của chú tôi đúng không? Tuấn nhún vai từ chối trả lời. Thấy thái độ của gã thì cô khẳng định Tuấn chính là chủ mưu tất cả mọi chuyện, khiến cho ông Trung phải nhượng bộ mà bán bệnh viện lại cho bọn chúng. Thanh Mai nhiều đôi mắt của mình lại, nhìn Tuấn giống như đang nhìn thứ rác rưởi bên dưới. Gã nhận ra ánh mắt khinh miệt của cô thì không còn ngả ngớn như lúc nãy. Tôi là một nghệ sĩ đơn thuần, cả đời chỉ biết đến âm nhạc. Tôi không có khả năng đối đầu cùng với người có thế lực lớn như ông. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với ông một điều mà thôi. Trần Thanh Tuấn gật đầu. Cô nói đi. Bệnh viện là tâm huyết suốt đời của chú tôi. Cuộc sống này không ai giống ai. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, họ không biết cái gọi là phấn đấu. Có người thì phấn đấu cả đời cũng chỉ đạt được một chút thành tựu nhỏ bé. Thịnh Trí, các người làm việc vì lợi nhuận. Điều này tôi không bình luận, cũng không có tư cách để bình luận. Vì làm ăn thì phải có lợi nhuận, ai cũng cần sống. Nhưng mà vì sự sống của mình, dùng đến thủ đoạn đê hèn chiếm lấy thành tựu của người khác, thì đừng nói mình ở đẳng cấp cao, ngay cả tư cách làm người cũng còn thiếu. Vậy nên, những gì các người đã làm với chú của tôi vừa rồi, gia đình chúng tôi sẽ ghi nhớ, suốt đời không quên. Trần Thanh Tuấn nghe giọng điệu của Thanh Mai thì không phải khiêm tốn như những gì vừa nói ở trên. Hồi nãy cô nói mình không thể đối đầu cùng với tôi. Vậy nhưng câu nói vừa rồi có phải là một lời thách thức hay không? Người trẻ các cô thường nói một đường là một nẻo lắm. Trần Thanh Tuấn hơi nghiêng đầu sang bên trái, ánh mắt vẫn chăm chú, nhìn vào đôi mắt trồng sốt, không chút dẫn đục như pha lê kia. Thành Mai nhếch môi lên, gã nhận ra cô gái này có vẻ không đơn thuần, yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình. Mà cũng đúng, một người mất hết ba mẹ từ khi còn nhỏ như Thành Mai thì có vẻ như sẽ trưởng thành hơn những người đồng trang lứa. Tôi làm gì dám chứ? Nếu làm mất lòng ông, biết đâu ngày mai khi thức dậy thì xe của bệnh viện tâm thần đã chờ sẵn trước cửa thì sao đây? Tuấn nghe vậy thì nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của Thanh Mai. Xem ra cô gái này thực sự đang thách thức gã. Nhưng mà không sao cả, gã có hứng thú và có thời gian để chơi đùa với cô. Muốn xem thử khi mình bị vuốt mèo cào trúng thì có đau hay không. Gã đút tay vào túi quần rồi cười. Được thôi. Để chờ xem thế nào, tương lai rất khó nói trước. Thanh Mai thấy không có gì để nói với gã nữa, nên kết thúc câu chuyện của mình. Cô khẽ gật đầu. Vậy tôi xin phép về trước. Xin chào. Trần Thanh Tuấn định nói gì đó nhưng Thanh Mai đã đi mất. Bất giác, gã thất thần trong giây lát. Gã chạm tay lên thành ban công, chỗ lúc nãy Mai đã tựa vào. Tuấn không biết mình bị gì, đột nhiên nhận ra sự ấu trĩ của bản thân. Gã liền bật cười một cái. Ban đầu, gã kêu lĩnh chuẩn bị trò vui để xem cảnh Hoàng gặp lại Mai như thế nào. Nhưng không ngờ cuối cùng thì không thấy Hoàng đâu. Đổi lại, màn kịch vừa rồi, gã là diễn viên chính, bất đắc dĩ. Đúng là một chuyện được cười. Gã cười bản thân đến ru người lên. Má nó, cười chảy nước mắt. Tuấn lẩm bẩm một câu, dùng tay áo lau nước mắt, rồi đi bộ xuống tầng dưới và bấm thang máy. Đột nhiên gã cảm thấy toàn thân nóng ran, ngứa ngáy. Gã nhìn cánh tay đỏ ửng thì biết có lẽ mình đã trúng thuốc. Tuấn ruồn ruồn lấy điện thoại gọi cho đàn em. Lĩnh, tao không xong rồi, mày mau đón tao. Đón tao ở thang máy tầng trệt, tao đang xuống. Anh ba. Lĩnh chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại chỉ còn lại tiếng tuốt tuốt. Hắn lập tức gọi thêm đàn em đến hỗ trợ. Trần Thanh Tuấn nặng nề bước vào thang máy rồi bấm nút xuống tầng trệt. Gã cảm thấy chân mình tê cứng, lảo đảo ngã xuống, cổ họng dường như sắp ngạt đến nơi. Bỗng dừng thang máy đến tầng 3 thì ngừng lại. Cánh cửa mở ra. Vì đang nằm sắp dưới đất nên Tuấn chỉ nhìn thấy mũi giày đen bóng trước mặt. Trần Thanh Tuấn chưa kịp ngước lên đã bị đám người lôi ra ngoài, vừa đấm vừa đá túi bụi. Ánh sáng nháy liên tục. Tuấn biết có người đang chụp hình. Gã nhanh chóng dùng tay che chắn đầu, nhưng mặt vẫn bị đá đến chảy máu bê bết. Xương sườn rất đau, có lẽ đã bị gãi mất chỗ nào đó. Sau khi đánh gã, đám người kia rời đi. Tuấn nằm ngửa ho khan, răng bị gãy vài cái, máu chảy ra khóe môi, lòng ròng, Mấy chục năm rồi thì đây là lần đầu tiên gã thê thảm như thế. Dưới tầng trệt có nhiều phóng viên. Nếu lúc này Tuấn trở xuống, e là vừa bước xuống, thì ngày mai những hình ảnh xấu xí này sẽ bị xuất hiện trên trang đầu của các trang báo. Lúc này Tuấn hối hận vì khi nãy tự nhiên gã lại kéo Thanh Mai lên sân thượng làm gì. Ở dưới đất vẫn còn chỗ riêng tư để nói chuyện. Lãng mạn là cái gì chứ? Trong mắt của Tuấn đỏ hoe, vừa ho vừa sặc sụa, vừa cười chính bản thân. Mai vào nhà vệ sinh rửa tay nên vẫn chưa rời khỏi tòa cao ốc. Một lúc sau, cô đang đi thang máy xuống dưới thì tầng 3 mở ra. Mai giật mình nhìn thấy Tuấn nằm trên sàn nhà, trên người đầy vết thương. Trời ơi, ông có sao không? Cô bước ra ngoài xem tình hình của Tuấn, thang máy đóng lại rồi tiếp tục đi xuống tầng dưới. Cô chưa về sao? Lúc này gã vẫn còn tâm trạng để hỏi thăm Thanh Mai. Cô không để ý đến gã mà nói. Đi, tôi đưa ông xuống dưới. Không, không được, lên tầng thượng đi. Thanh Mai đoán có lẽ gã sợ bị phóng viên chụp nên bất đắc dĩ nói. Nhưng mà... giúp tôi. Tuy giữa hai bên đang có tranh chấp, nhưng nhìn thấy Tuấn bị thương như thế, Thanh Mai không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô thở dài ra một hơi và bấm thang máy bên cạnh, rồi dìu gã vào trong. Lúc đến sân thượng, Thanh Mai nhìn thấy có một chốt bảo vệ bỏ trống. Bên trong là chiếc giường nhỏ không đệm. Cô đẩy cửa dìu Tuấn vào trong. Trong này đèn đóm tối thui, chỉ có thể lờ mờ dựa vào ánh sáng bên ngoài mà nhìn gã. Tuấn khá cao nên rất nặng. Thanh Mai dìu gã tốn khá nhiều sức. Cô đấm đấm cánh tay mỏi nhược của mình rồi nhìn Tuấn. Gã dường như đang rất khó chịu, mồ hôi tuôn đầy trán, hơi thở nặng nhọc. Cô nhanh chóng giúp gã cởi áo khoác, nới lỏng thắt lưng, cởi nút áo sơ mi trên cùng ra để gã dễ thở hơn một chút. Cô làm việc rất gọn gàng, nhanh nhẹn, ánh mắt cũng nghiêm túc, giống hệt lúc tập trung chơi đàn. Đến khi cô làm việc xong thì phát hiện ra Tuấn đang nhìn mình chăm chăm. Ông thấy đỡ hơn chưa? Gã gật đầu rồi nhớ lại chuyện năm xưa. Lúc đó cả nhà ba người của Thanh Mai đều ngồi trong chiếc xe tai nạn đó. Suýt nữa thì gã đã giết chết cô. Không hiểu sao, nghĩ đến đó, bỗng dưng Tuấn có một cảm giác khó diễn tả. Nếu như Thanh Mai biết được kẻ gieo rắc bất hạnh cho gia đình mình là Tuấn, thì có lẽ khi nãy cô đã gọi người đến bêu xấu gã. Đột nhiên, gã ho khù khụ, Thanh Mai liền kéo lại cái gối kề cho Tuấn. Cô chạm tay vào trán gã thì thấy rất nóng, da gà nổi những mảng đỏ, sần sùi, thì nghĩ có lẽ gã đã bị dị ứng. Nếu cứ kéo dài thời gian, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Mai lấy điện thoại ra định gọi cho Phương Nhu, thì cổ tay bị Tuấn nắm chặt. Gã rất mệt, nhưng ánh mắt khá dữ tợn khiến cô nhíu mày. Gọi cho ai đó? Thấy vẻ đề phòng của gã thì Thanh Mai hơi tức giận. Bản thân bị thương đến thế này còn sợ cô hại gã hay sao? Tôi gọi cho cô Nhu, tính nhờ cô ấy đưa ông đi bệnh viện. Tôi đã gọi người đến. Thanh Mai nghe thế thì tắt máy rồi xoa xoa cổ tay mình. Chỗ đó lúc nãy bị Tuấn siết chặt nên hơi đau. Từ trước đến nay Tuấn không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng mà nhìn thấy Thanh Mai như thế, đột nhiên gã cảm thấy rất ái nái. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Thanh Mai nghiêng đầu nhìn Tuấn thì phát hiện ánh mắt quái dị của gã đang dán chặt trên người mình. Ánh mắt của Tuấn giống hệt như dã thú đang rình rập con mồi khiến cô nhíu mày. Bỗng cánh cửa bị đẩy ra. Anh ba! Lính nhào đến bên cạnh Tuấn thì bị gã đánh vào đầu một cái. Tụi mày làm cái gì mà chậm chạp quá thế? Dạ, em xin lỗi anh ba. Lính vừa nói vừa liếc qua chỗ Thanh Mai với ánh mắt bất thiện. Tuấn nằm mệt mỏi, tặc lưỡi một cái. Tụi bay cảm ơn cô ấy đi. Mai đã làm thay gì của tụi bay đó. Nếu không có cô ấy thì tao không chắc sau này tụi bay sẽ như thế nào. Lính biết chính tay hắn đã sai người phá chiếc xe kia cho ba mẹ Thanh Mai ra đi mãi mãi. Bây giờ đối diện với cô thế này, hắn cảm thấy hơi khó chịu. Lĩnh không hiểu gì sao Tuấn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Mai không biết trong lòng Lĩnh có bảo nên đứng lên. Ông có người lo rồi, vậy tôi về trước đây. Tuấn nghiêng đầu nhìn Mai rồi cười với cô, nói một câu không biết có bao nhiêu phần là thật lòng trong đó. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại. Thanh Mai gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cô không dám mong vì việc mình cứu Tuấn lúc nãy gã sẽ nghĩ lại chuyện của ông Trung. Tuy mới gặp nhưng Thanh Mai nhìn ra được Tuấn là người đàn ông tham lam, không có điểm dừng, tâm tư sâu thẳm khó đoán. Cô chỉ hy vọng lần sau gặp lại Tuấn ông sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với chú mình mà thôi. Tối nay về nhà cô sẽ suy nghĩ xem có cách nào để ngăn chặn được chuyện này hay không. Thời gian không chờ đợi cô, Mai vừa nghĩ vừa vội vã rời đi. Tuấn nhìn bóng dáng Thanh Mai dần rời khỏi sân thượng, ánh mắt của gã khẽ lạnh lùng xuống vài phần. Sau khi Hoàng về nhà tổ thì nhanh chóng vào trong phòng thăm Hai Thịnh. Trông ông ta có vẻ mệt mỏi, đang liềm dìm ngủ. Hắn không muốn làm Hai Thịnh giật mình nên ra hiệu cho Nam Hưng đi theo mình ra ngoài. Thầy à, ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sau khi tỉnh lại từ hôn mê thì Hai Thịnh cho Nam Hưng kèm cặp Hoàng, vì vậy hắn gọi ông ta là thầy. Cậu chủ, cậu coi tranh thủ thời gian lo hạng mục bệnh viện đi. Thằng Tuấn theo đuổi vụ này lâu như thế, nhưng mà cũng chưa được cái gì. Nếu cậu giành thắng lợi thì sẽ tạo lợi thế để đưa vô chức chủ tịch với thằng Tuấn. Này ông chủ sức khỏe yếu, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, tránh mấy chuyện làm ăn căng thẳng. Tôi sợ là chúng ta khó lòng chống chọi được lâu dài. Lần này cậu phải dốc hết sức mới được đó. Hoàng nghiêng đầu nhìn vào phòng Hai Thịnh rồi gật đầu. Dạ con biết rồi, con sẽ nghĩ cách. Sau đó Hai Thịnh thức dậy. Hoàng vào nói chuyện và ăn tối với ông ta. Đến hơn 10 giờ tối mới về nhà mình. Mấy ngày nay khó ngủ nên Hoàng hơi mệt. Hắn tắm rửa xong thì lên giường nằm và lấy điện thoại ra gọi cho Tư Lực. Chú giải quyết nó sao rồi? Dạ xong hết rồi cậu chủ. Đánh nó sưng thành đầu heo, ngày mai chắc sẽ thành tinh hot đó. Hoàng tưởng tượng đến vẻ mặt thê thảm của Tuấn thì bật cười thành tiếng. Ăn miếng trả miếng thôi. Hoàng nói đến đó thì ngừng lại, một lúc sau lại nói tiếp. Chú bắt đầu nghiên cứu hồ sơ của bệnh viện Thành Trung đi. Bằng mọi giá, chúng ta cũng phải thu mua được chủ bệnh viện đó. Tư Lực nghe nói đến bệnh viện Thành Trung thì bỗng dưng im bặt. Chú nghe rõ tôi nói chứ? Trung hỏi lại khiến gã giật mình. Dạ tôi hiểu thưa cậu, tôi sẽ làm ngay. Hoàng gật đầu. Vậy được rồi, có gì nói chuyện sau. Tư Lực nghe tiếng tuốt tuốt thì nhìn điện thoại một lúc. Gia đình anh trai của ông Trung từng cưu mang Hoàng một thời gian. Nếu sau này Hoàng nhớ lại chuyện xưa, nhận ra bản thân đang làm hại người thân của ân nhân mình, vậy thì hắn sẽ thế nào? Tư Lực nghĩ đến đó thì không khỏi thở hắt ra một hơi. Hoàng định ngủ thì bỗng dưng ngoài trời đổ xuống một cơn mưa. Những hạt mưa lất phất mang theo sự mát mẻ vào phòng. Bỗng hắn nhớ đến Thanh Mai, cảm giác khi nhìn thấy cô gái đó giống như đang đầm mình dưới cơn mưa mùa hạ mát mẻ. Hoàng nhắm mắt lại, ôm hình bóng của cô đi vào trong giấc mơ. Ngày hôm sau, Thanh Mai đến công ty của ông Trung. Công ty này ngoài ông Trung bỏ vào số vốn lớn để thành lập thì còn có ba người khác cùng góp vốn vào. Bọn họ lần lượt đảm nhận một số vị trí quan trọng trong công ty. Thanh Mai biết, dù mình được sự ủy quyền của ông Trung, nhưng cô còn trẻ, lại không có chuyên môn, cũng chưa từng trải qua kinh doanh, cho nên chắc chắn sẽ bị những thành viên góp vốn tạo áp lực. Vì vậy hôm nay, đi cùng cô còn có một luật sư do Tư Cử giới thiệu. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cô chính thức thay chú mình điều hành công ty. Ngày đầu tiên, bắt đầu phiên họp. Bên trong bàn tán xôn xao, một người trẻ tuổi như Thanh Mai, kinh nghiệm quản lý còn chưa có, không biết cô sẽ điều hành bệnh viện thế nào. Vì chỉ là ngày đầu tiên, nên cuộc họp chủ yếu là luật sư trao đổi với những người đứng đầu các phòng ban về quyền hạn mà ông Trung đã dành cho Thanh Mai. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra ngoài để làm việc, chỉ còn một mình Mai ngồi ở phòng họp xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Khuya qua cô thức trắng đêm để nghiên cứu tài liệu công ty, để hiểu hơn về công ty mà ông Trung đã giao cho cô. Thời gian qua, chuyện ông Trung bị nhốt trong bệnh viện tâm thần được kiêng giữ kín, vì vậy những người trong công ty đều nghĩ ông ta đang đi nghiên cứu dự án mới ở nước ngoài. Lúc nãy luật sư của Thanh Mai cũng nói với họ như thế. Thêm có tờ giấy ủy quyền này cho nên những người ở đây không nảy sinh nghi ngờ về sự mất tích của ông Trung. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ phát sóng vào ngày mai lúc 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.